Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, nhất trung chịu nhục. Tần Phi đã tận lực bên ngoài sau đứng một chút, nhưng là vẫn nghiêm trọng đánh giá thấp mình bây giờ xuất chúng bề ngoài. Ưu tú khí chất tự nhiên lộ ra ngoài, thực sự không che giấu được. Rất nhanh, liền để Trương Di cô gái nhỏ này phát hiện mình, lôi kéo Bạch Dục Tú cùng một chỗ chen chúc tới. Đương nhiên vậy mang đến một đợt hâm mộ và đố kỵ, khiến cho Tần Phi quái không có ý tứ. Tần Phi, a, ta liền biết ngươi sẽ đến xem bóng. Trương Di đối với mình phát hiện rất vui vẻ. Trương Di đồng học, thận trọng một điểm đi, nhiều người nhìn như vậy đâu. Bạch Dục Tú tức giận liếc nàng một cái. Ha ha, kỳ thật ta sớm liền xem lại các ngươi a. Quá chói mắt, Tần Phi hồi đáp. Vậy ngươi lại không đến chào hỏi? Làm sao? Sợ ta như vậy nhóm đâu? Bạch Dục Tú đối Tần Phi ngoài miệng luôn luôn giữ dàn. Không phải sợ a, đây không phải còn chưa kịp sao? Tần Phi bó tay rồi. Tần Phi, xem hết cầu có rảnh cùng nhau ăn cơm đi. Lần trước Triệu Tuyết Nhi sự tình còn không có cảm tạ ngươi. Tú Nhi một mực nói muốn cảm tạ ngươi, để cho ta hẹn mấy lần. Trương Di thọc một cái Bạch Dục Tú kẽo kẹt ổ. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhất định phải cảm tạ. Một hồi cũng đừng trốn. Không ăn vậy có ăn. Con người của ta không thích nợ ơn người khác. Bạch Dục Tú nghiến răng nghiến lợi nói ra. Rất tốt cười. Được thôi, cái kia xem so tài trước. Ba người chính trò chuyện. Tiết thứ ba, tranh tài lại bắt đầu. Tần Phi coi là dẫn trước 20 phân phụ trung. Hội hơi nhường một chút. Lạc hậu 20 phân Long Hoài nhất trung cũng sẽ biết hổ thẹn sau dũng. Anh dũng phản công một đợt. Ai biết, ngay tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ. Phụ trung vận động viên bóng rổ giống như ăn thuốc kích thích đồng dạng. Không có chút nào buông lỏng. Ngược lại tiếp tục bão nổi. Không chỉ có chủ động tăng cường ép sát phòng thủ, còn phát động mãnh liệt thế công. Cái này là chuyện gì xảy ra? Điên rồi sao? Đây là muốn vào chỗ chết mặt đánh à? Một điểm mặt mũi cũng không cho. Kỳ thật Tần Phi không biết. Ngay tại vừa rồi mình không chút kiêng kỵ cùng Trương Di Bạch Dục Tú thân mật lúc nói chuyện đợi. Đây hết thảy đều bị Trần Tâm Như xem ở trong mắt. Không có cách nào. Hai vị này đại mỹ nữ một cái sóng lớn. Một cái đôi chân dài. Thật sự là quá hút con ngươi. Một cái liền bại lộ Tần Phi vị trí. Trần Tâm Như nhìn thấy Tần Phi trong nháy mắt đó. Tâm tình là vui vẻ. Nhưng là đảo mắt nhìn thấy hắn thân thiết cùng mỹ nữ đáp lời. Tâm bên trong lập tức mát lạnh. Ghen tuông tỏa ra. Sắc mặt phi thường khó coi. Lâm Thuần Vận nhìn Trần Tâm Như giàu dĩ không vui. Liền hỏi một câu. Thế nào? Nhìn xem đó là ai? Trần Tâm Như hướng Tần Phi phương hướng nhìn lại. A, là Tần Phi. Làm sao đi chào hỏi sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Thuần Vận cũng nhìn thấy Tần Phi. Bọn hắn lai lịch bên trên còn nói sao? Muốn là đụng phải Tần Phi, liền để hắn mời nàng hai ăn cơm. Ha ha, tạm biệt, không thấy được người ta tại cùng hai đại mỹ nữ trò chuyện ngày nha. Hai chúng ta phụ chung vịt con xấu xí đi lên. Đoán chừng người ta không chịu nhận chúng ta. Chê chúng ta mất mặt đâu. Trần Tâm Như tâm bên trong một trận khổ sở, nhìn thấy Trương Di cùng Bạch Dục Tú, nàng xác thực có loại tự ti mặc cảm giác. Cái này nhất trung chuyện gì xảy ra a? Nhiều mỹ nữ như vậy. Ha ha, Tâm Như, chúng ta cũng không cần tự coi nhẹ mình. Bất quá cái này Tần Phi ánh mắt vẫn rất độc ác. Một cái ngực lớn đến cùng bóng rổ giống như, một cái chân dài đến cùng cột điện đồng dạng, thật sự là phục. Lâm Thuần Vận người này, toàn bộ cho về sau, ngược lại là có một loại mù quáng tự tin. Đương nhiên nàng kiểu nói này vậy đơn thuần xuất phát từ đố kỵ. Nữ nhân nha, sao có thể tùy tiện chịu thua? Ha ha, ngươi lời nói vậy rất độc. Trần Tâm Như cười nói, hừ, nhất trung không tầm thường nha, chúng ta phụ trung cũng không kém. Đối, chơi bóng rổ liền không kém. Ui ui. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ. Chúng ta Tâm Như đồng học nói. Các ngươi đánh cho quá ôn nhu. Mới thắng 20 phân. nếu là thắng 50 phân trở lên, nàng liền đáp ứng cùng các ngươi bên trong một cái người hẹn hò. Cái này Lâm Thuần Vận là thực biết kiếm chuyện. Trần Tâm như đứng lên muốn phản bác cái gì, nhưng nhìn Tần Phi bên kia một chút, cuối cùng chấp nhận. Oa thật, làm a, vì nữ thần xong. Trần Tâm như tại phụ trung địa vị cùng Lưu Hải Lộ không sai biệt lắm, đều là học phách hình nữ thần cấp nhân vật, cho nên cái này nhóm đại cơ bá vô não nhân vật đều phi thường nguyện ý tìm nàng đến cải thiện một cái gen. Vậy ta đâu? Ta vậy có cơ hội cùng Tâm như hẹn hò mà. Số 23 Hứa Văn Sơn thật sự là vô liêm sỉ, vậy mà tại nữ trước mặt bằng hữu nói ra lời như vậy. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi không có cơ hội. Lâm Thuần Vận vậy mà cũng không phải rất sinh khí, thật mẹ hắn rắn chuột một ổ. Vậy ta có ban thưởng gì a? Ngươi nếu là dẫn đội thắng 50 trở lên, ta đêm nay liền để ngươi muốn làm gì thì làm. Chấm ngoặc kép. Lâm Thuần Vận cắn môi, một bộ trêu chọc bộ dáng, thật sự là tiện a. Đối diện số 23 Hứa Phan Sơn vừa nghĩ tới đêm nay có thể muốn làm gì thì làm, tâm bên trong một trận khuấy động, giờ phút này như cùng một đầu mãnh hổ, lại mở ra một đợt siêu cường đạt được tú, không chung tay hãm đổi tay bên trên cái giỏ, dừng phiêu giật nhảy ném, trở tay đại phong sang người kém cỏi liếm cái giỏ, lập tức liên đến 8 điểm. Không hổ là Long Hoài thị thứ nhất tiểu tiền phong, cũng không phải là chỉ là hư danh, kỹ thuật là thật tâm không tệ a. Liền là tìm cô bạn gái này không ra thế nào, điểm số một cái liền kéo ra 65-30, lạc hậu đến 35 phút. Phùng Thuận lão sư nghiến răng nghiến lợi kêu một cái tạm dừng, cái mũi đều muốn tức giận đến bốc khói, chiến thuật tấm đều kém chút ném xuống đất, lớn tiếng quát lớn: ngươi hắn a đến cùng có thể hay không chơi bóng? Phòng thủ a, phòng thủ a, các ngươi tưởng rằng chơi game đâu? Chơi bùn cát à? Liều mạng phòng, đánh không lại liền rồi, liền kéo, liền phạm quy. Đường Uy nghĩ người muốn một đánh nam à? Đội thanh niên cầu bá liền là ngươi. Lưu Đạt Cửu con mẹ nó, ngươi cứng một chút được hay không? Cầm banh đều cầm không vững, tối hôm qua đều đánh máy bay đúng không? Còn có ngươi Từ Dương, cười cái gì, mang đầu óc không có, luôn luôn không tất yếu phạm quy, ta thật sự là ăn ngươi tâm đều có. Tần Phi cũng chưa từng thấy qua Phùng Thuận lão sư thất thố như vậy thời điểm, với lại mắng chửi người trình độ cao như thế, thật là khiến người khâm phục. Huấn luyện viên, ta liều mạng phòng, vậy không phòng được a? Đằng sau đều không có người bổ phòng. Đối diện đại trung phong trọng tải so ta nhiều 20 bao, nhảy giỏi hơn ta cao, ta vậy chịu không được a. Huấn luyện viên, ta cũng không biết đánh như thế nào. Đường Uy nghĩ vậy rất phiền muộn, hắn đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Đối diện phụ trung là một mảnh vui mừng hải dương, cùng ăn Tết đồng dạng. Có mấy cái ngu xuẩn bắt đầu đối một đám nhất trung fan bóng đá phát ngôn bừa bãi, cay gà nhất trung, cái gì đều không được, cay gà nhất trung, liền sẽ trang bức, cái này còn không phải buồn nôn nhất. Bọn hắn thậm chí còn kéo ra khỏi một đầu sớm chuẩn bị tốt vũ nhục tính Hoành Phi. Trên đó viết, nhất trung người lùn bị người ngại, đồ ăn đến móc chân không biết xấu hổ trong lúc nhất thời. Phàm là có chút huyết tính nhất trung học sinh đều tức giận không thôi, nhao nhao mắng to không ngừng. Mẹ hắn, phụ trung đám người này vậy quá quắt đi, vậy mà dám ở chỗ này công nhiên khiêu khích. Ta thao hắn, quá mẹ nó biệt khuất. Nãi nãi ngực, ta nếu là biết chơi bóng rổ, buổi sáng đi chửi hắn. Nhất trung cho ta thêm chút dầu. Tần Phi nhìn cũng là chau mày, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt. Ai thật thê thảm a, Tú Nhi hai người vị bạn trai cũ bị bạo nện cho. Cảm giác gì? Trương Di vẫn rất hỏng. Người này thời điểm sách cái này gốc dạ, ngạch, chán ghét. Bất quá chúng ta làm sao như thế đồ ăn a? Ta đều nhìn không được. Tần Phi, ngươi không phải sẽ đánh cầu nha? Đi lên đánh một cái được hay không a? Bạch Dục Tú là lớp 8, khóa thể dục thời điểm, thường xuyên nhìn thấy Tần Phi lộ hai tay, đối với hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Biết hắn thân thủ bất phàm, Ta không phải đội giáo viên, không có tư cách đi lên. Tần Phi xác thực vậy, có xúc động như vậy. Thân là Long Hoài Nhất Trung một phần tử, nhìn thấy trường học cũ thụ này vũ nhục, nội tâm khẳng định không thể bình tĩnh. Trương Di nhìn thoáng qua Tần Phi, không biết vì sao, nội tâm cũng có chút chờ mong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.